chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 649, siêu cấp hắc điếm. Vương Đại Đông thở dài, nghe Tiểu Văn đối Lan Mỹ Nhân giới thiệu, là hắn biết, chỉ muốn bắt lại Lan Mỹ Nhân đây tuyệt đối là cái thiên đại công lao. Về sau thăng chức, tăng lương tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Vốn cho rằng hội có rất nhiều người nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ cùng cái này nghiệp vụ. Lại không nghĩ rằng mọi người đối Lan Mỹ Nhân thái độ thì cùng Tránh Ôn Thần một dạng. Tốt, a, đã các ngươi đều không chủ động, vậy ta chỉ có thể điểm danh. Vương Đại Đông quét mọi người liếc một chút. Vương ca, ngươi cái này không thành tâm khó xử ta sao? Nơi này ngươi liền biết ta một cái tên người chữ. Tiểu Văn có chút buồn bực nói ra. Tiểu Văn muội tử, ngươi nhìn, ta cái này ngày đầu tiên đi làm liền bị khai trừ. Ngươi thật nhẫn tâm sao? Vương Đại Đông cứng rắn không được, chỉ có thể đánh cảm tình bài. Đáng thương nhìn lấy Tiểu Văn. Tiểu Văn vốn chính là cái tâm địa thẳng thiện lương muội tử. Gặp Vương Đại Đông như thế đáng thương, trong lòng không khỏi mềm nhũn. Vương Đại Đông mới ngày đầu tiên đến nghiệp vụ bộ, cái gì cũng đều không hiểu. Để hắn đi cùng Lan Mỹ Nhân nói nghiệp vụ, 100% xong đời. Tuy nhiên nàng cũng chỉ là thực tập sinh, nhưng dầu gì cũng ở công ty đợi hơn một tháng. Nhưng cùng Vương Đại Đông so ra, cũng là cái lão công nhân. Ân, liền giúp một chút hắn đi. Cuối cùng, Tiểu Văn muội tử chỉ phải đáp ứng Vương Đại Đông thỉnh cầu. Cùng Vương Đại Đông cùng một chỗ cùng Lan Mỹ Nhân nghiệp vụ. Gặp Tiểu Văn đáp ứng cùng một chỗ cùng Lan Mỹ Nhân nghiệp vụ, không ít người đều âm thầm lắc đầu. Tiểu Văn chính mình bất quá là cái thực tập sinh, còn vọng muốn trợ giúp Vương Đại Đông. Muốn là người khác còn tốt, có thể Vương Đại Đông vừa mới đắc tội Tạ Thiên mềm mại. Tiểu Văn đi giúp Vương Đại Đông, khẳng định cũng sẽ bị Tạ Thiên mềm mại nhằm vào. Đoán chừng chuyển chính thức là không có hy vọng gì. Đối với điểm này, Tiểu Văn cũng là tương đối rõ ràng, bởi vậy biểu lộ có chút thất lạc. Tiểu Văn muội tử, ta có phải hay không liên lụy ngươi? Tiểu Văn gạt ra một cái miễn cưỡng nụ cười nói, không có việc gì Vương ca. Thi nghiên tập đoàn đối nghiệp vụ viên yêu cầu vô cùng nghiêm ngặt. Ta lại đần như vậy, coi như Tạ Thiên mềm mại nếu không đối với ta, ta cũng chưa chắc có thể chuyển chính thức. Tiểu Văn muội tử, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cầm xuống Lan Mỹ Nhân, đến lúc đó làm cho các nàng hâm mộ đi. Vương Đại Đông hừ hừ nói. Vương ca, hiện tại ta muốn làm gì? Mặc dù là một cái không thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng một khi quyết định muốn đi làm, Tiểu Văn lập tức trở nên ý chí chiến đấu sục sôi. Đây chính là vừa công tác người trẻ tuổi chỗ tốt, luôn luôn có một cỗ không chịu thua trùng kích, biết rõ không có khả năng, cũng sẽ đi thử một chút. Hiện tại, ta có chút chuyện tình cần phải xử lý. Ngươi chờ một lúc, nhìn thấy Lâm Tổng Giám, giúp ta cho nàng nói một tiếng. Vương Đại Đông nhìn xem điện thoại di động nói. Tiểu Văn muội tử nghe vậy nhất thời trừng to mắt. Chẳng lẽ bây giờ không phải là cần phải đi Lan Mỹ Nhân gặp Hương Lăng Thịnh à? Vương ca, chúng ta không đi gặp khách hàng à? Ngày mai đi thôi, cái này còn không có 3 ngày thời gian nha. Tốt, Tiểu Văn muội tử, có cái gì muốn chuẩn bị chính ngươi chuẩn bị tốt là được. Không dùng qua hỏi ta. Lần này từ ngươi toàn quyền phụ trách. Vương Đại Đông nói xong, trực tiếp rời đi nghiệp vụ bộ. Lưu lại một mặt lăng loạt Tiểu Văn. Vốn là Tiểu Văn coi là Vương Đại Đông dám tiếp Tạ Thiên mềm mại chiêu, khẳng định là đã nghĩ đến cái gì biện pháp. Lại không nghĩ rằng lại là để cho nàng toàn quyền phụ trách. Nàng đến bây giờ, thế nhưng là một cái khách hàng cũng còn chưa thấy qua đây. Để cho nàng toàn quyền phụ trách, còn không bằng trực tiếp để Tạ Thiên mềm mại đem nàng và Vương Đại Đông đều bị khai trừ tính toán. Lúc này, Tiểu Văn muội tử có một loại rơi trong hố cảm giác. Tiểu Văn, ta nhìn ngươi vẫn là không muốn đi cùng Lan mỹ nhân nghiệp vụ. Cái này Vương Đại Đông chính mình tìm đường chết, ngươi thì khác đi theo đi mù tham gia náo nhiệt. Đúng đấy, Tạ Thiên mềm mại tính cách ngươi cũng không phải không biết. Ngươi dám đi giúp hắn, ngươi chuyển chính thức sự tình. Cũng đừng nghĩ, rất nhiều lão nghiệp vụ viên đều thuyết phục Tiểu Văn. Thế nhưng là, ta đã đáp ứng Vương ca a. Tiểu Văn nhíu lại tinh xảo mi đầu khổ sở nói. Đáp ứng cũng có thể đổi ý nha. Dù sao ngươi lại với hắn không quen. Tuy nhiên Tiểu Văn cảm thấy mình nhất định là rơi trong hố. Nhưng nàng là cái nói lời giữ lời người. Đã đáp ứng người khác, liền không thể đổi ý. Bắt đầu cắm đầu tìm tư liệu. Vương Đại Đông chỗ lấy muốn đi ra ngoài. Đó là bởi vì nàng tiếp vào đến từ lão bà đại nhân lâm thời nhiệm vụ. Cai lần giống như gặp phải phiền phức, để hắn đi hỗ trợ giải quyết một cái. Giống như sự tình vẫn nâng cao gấp. Vì để Vương Đại Đông có thể nhanh chóng đuổi tới, nữ lão tổng còn đem chính mình Lamborghini cho hắn mượn. Lại có thể mở ra nữ lão tổng Lamborghini ra ngoài trang bức. Sảng khoái a, rất nhanh. Vương Đại Đông đi vào một cái hải sản cửa tiệm. Lúc này, Cai Lần đang bị mấy người vây quanh. Tựa hồ ngay tại tranh luận thứ gì. Tranh thủ thời gian dừng xe tử. Đi qua, hỏi, Cai Lần, xảy ra chuyện gì? Vương tiên sinh, ngươi đến vừa vặn, ngươi đến mau tới phân xử thử. Các ngươi Hoa Hạ cơm làm sao đắt như thế? Ta một người, vậy mà ăn 30.800. Cai Lần một mặt phiền muộn. A, ngươi chọn cái gì a? Vương Đại Đông cũng bị cái số này bị dọa cho phát sợ. Đại Hà, bên cạnh giống như là lão bản nam nhân nói. 38 nguyên nhất chỉ loại kia. Vương Đại Đông nhất thời minh bạch. Cai Lần hơn phân nửa gặp phải hắc điếm. Không sai, lão bản cười lạnh. Vậy cũng muốn không 30.800 a? Vương Đại Đông nhướng mày. Coi như Đại Hà 38 nguyên nhất chỉ, Cai Lần dù là ăn 100 cái, vậy cũng mới 3.800 mà thôi. Nàng còn điểm một bàn hạt dưa. Lão bản lại nói, có thể các ngươi viết hạt dưa chỉ cần 5 khối a. Cai Lần khó hiểu nói, không có ý tứ, chúng ta hạt dưa cũng là theo khỏa bán. Ngũ nguyên một khỏa, cái gì? Ngũ nguyên một khỏa. Các ngươi tại sao không đi đoạt? Cai Lần cắn răng nói, cũng là bởi vì so đoạt còn có lời, cho nên chúng ta mới làm ăn này a. Nhanh điểm trả thù lao a, sẽ không lại cho tiền, chúng ta sẽ phải báo động. Lão bản không có sợ hãi nói, đúng, báo động, để cảnh sát đến phân xử thử. Cai Lần nghe vậy ánh mắt sáng lên, lập tức liền muốn lấy điện thoại di động ra báo động. Lão bản thần sắc biến đổi, nhất thời đối mấy cái tội phạm một dạng phục vụ viên nháy mắt. Những phục vụ viên kia nhất thời liền muốn đến đoạt Cai Lần điện thoại di động. Bọn họ dù sao cũng là mở hắc điếm, đương nhiên không dám thật làm cho cảnh sát đến. Vừa mới nói báo động, thực là nhìn Cai Lần là người ngoại quốc, muốn dọa một cái Cai Lần a. Nhưng bọn hắn làm sao biết? Người ngoại quốc pháp luật ý thức so người Hoa cao vô số lần. Cho nên nói đến báo động, ngược lại nhắc nhở Cai Lần, các ngươi làm cái gì? Cai Lần bị mấy người vây quanh, nhất thời có chút khiếp đảm, muốn không như vậy đi mỹ nữ, ngươi ngủ cùng ta một đêm, hôm nay tiền bữa cơm này thì miễn như thế nào? Hắc chủ tiệm lộ ra một miệng răng vàng khè tham lam quét mắt Cai Lần nóng bỏng thân thể. Nói liền muốn đối Cai Lần động thủ động cước. Cút, Cai Lần không chút suy nghĩ, đưa tay cũng là một bàn tay đánh vào hắc chủ tiệm trên mặt. Hắc chủ tiệm nhất thời giận dữ, đối lấy thủ hạ nói, CMN, ăn cơm không trả tiền, còn đánh người, đem nàng bắt lại cho ta. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.